Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1007, người liền nuông chiều thằng danh con này đi. Góc truyện audio.com. Bị lão ba chém sắt như chém bùn cự tuyệt. Lâm Hoan trên mặt liền một trận phát khổ. Lâm Hoan mặc dù đã là truyền thuyết trung kỳ cường giả. Nhưng ở phụ mẫu trước mặt hắn hay là cái kia con ngoan. Lão ba bão nổi, hắn cái này làm con trai chỉ có nghe phần. Lâm Hoan không dám phản bác, Lý Nguyệt Như lại không những thứ này cố kỵ, chỉ gặp nàng lông mày dựng thẳng. Trường Sinh, người trước hết nghe con trai nói xong. Ta, Lâm Trường Sinh sắc mặt chỉ trệ, tiếp theo hừ lạnh nói. Tốt, ta cũng phải nghe một chút cái này danh con muốn làm sao giải thích. Lâm Hoan cười khan một tiếng. Cha, người trước tiên đừng nóng giận. Ta biết đối với việc này, ta có làm chỗ không đúng. Nhà a, người ý là người còn có làm đúng chỗ rồi. Lâm Trường Sinh khó thở mà cười. Khụ khụ, là có như vậy một chút. Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng. Thần thần bí bí nói ra. Cha, mẹ, các ngươi muốn làm ra ra. Nãi nãi, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút kinh ngạc. Vẻ không tin, các ngươi không tin à, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Nhỏ giọng nói ra, sư tỷ ta, chính là Phi Nguyệt Giả. Hắn cố ý mặc rộng rãi áo khoác, chính là sợ các ngươi trông thấy hắn bụng lớn. Đợi chút nữa ta để sư tỷ đem áo khoác cởi xuống. Các ngươi liền tin, nghe được câu này, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như đều tới tinh thần. Tiểu Hoan, loại chuyện này cũng không phải nói đùa. Lâm Trường Sinh biểu lộ có chút nghiêm túc, nhưng trên mặt lại có một loại che giấu không ngừng mừng rỡ. Mấy tháng à nha, nam hài nữ hài, Lý Nguyệt Như phản ứng liền muốn hưng phấn nhiều. Hắc hắc, Long Phượng thai, lại có tam cái tháng sau liền ra đời. Để Phi Nguyệt Dạ mang thai xong bào thai sự tình, có thể nói là Lâm Hoan cả đời này đắc ý nhất sự tình một trong. Một cái để Nhật Bản hoàng thất tất cả trưởng thành nam tính thành viên đều cảm mến không thôi nữ nhân. Một cái có Nhật Bản thần nữ danh xưng nữ nhân, lại bị hắn cấp đổi tới tay. Còn trong lòng con của hắn, Lâm Hoan có thể không đắc ý sao? Đổi lại nam nhân khác, đoán chừng nằm mơ đều biết cười tỉnh. Cái này, Lâm Trường Sinh một cái do dự. Đến Lâm Trường Sinh, Lý Nguyệt Như cái tuổi này, đều nghĩ sớm một chút cháu trai ấm. Bất quá Lâm Hoan sự nghiệp mới vừa vặn cất bước, Lạc Băng Nhan lại là sự nghiệp hình nữ cường nhân. Bọn hắn cũng không tốt thúc giục. Bọn hắn vốn cho rằng trong vòng 3 năm rưỡi đều không thể nào cháu trai ấm đây. Kết quả, Lâm Hoan vậy mà cùng những nữ nhân khác có. Một mặt là bọn hắn xem trọng tương lai con dâu Lạc Băng Nhan. Một mặt khác là dung mạo, khí chất đều không kém gì Lạc Băng Nhan. Lại đã trong lòng con trai cốt nhục Phi Nguyệt Giả. Cái này muốn bọn hắn lựa chọn như thế nào? Con trai, ngươi có phải hay không dự định cùng Băng Nhan giải trừ hôn ước? Lý Nguyệt Như đè xuống trong lòng luống cuống. Hỏi, làm gì giải trừ hôn ước? Ta cùng Băng Nhan còn muốn kết hôn đây. Lâm Hoan một mặt không hiểu. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng lập tức sững sờ tại đương trường. Con trai đây là ý gì? Hắn muốn cùng Lạc Băng Nhan kết hôn. Cái kia Phi Nguyệt Dạ làm sao bây giờ? Ngươi tiểu tử thúi này. Ngươi muốn để cháu của ta, tôn nữ làm con riêng sao? Lý Nguyệt Như nắm chặt Lâm Hoan lỗ tai bất mãn nói. Mẹ, ngươi nghe ta nói hết lời a. Lâm Hoan bất đắc dĩ cười cười nói. Ý của ta là, những nữ nhân này ta đều muốn lấy về nhà. Một cái cũng không thể thiếu. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng đều muốn hoài nghi người trước mắt này có phải hay không con trai mình. Bọn hắn lão Lâm ra đời đời kiếp kiếp đều là người thành thật. Kết quả đến Lâm Hoan nơi này, lại thành hoa hoa công tử à nha. Lâm Hoan biết mình lời nói có chút quá kinh dị, hiện tại liền một năm một người đem hắn cùng rất nhiều nữ nhân ở giữa tình cảm gút mắc đơn giản giảng thuật một lần. Nói xong tình cảm của mình trải qua, Lâm Hoan lại đem tính toán của hắn nói ra, bao quát hắn có hoa hạ, Matoso song trọng quốc tịch chuyện. Nghe xong Lâm Hoan giảng thuật, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng thật lâu không nói một lời. Nguyên lai con trai ở bên ngoài có nhiều nữ nhân như vậy. mỗi một cái đều thân phận bất phàm, mà lại lẫn nhau tầm đó cũng đều biết lẫn nhau tồn tại. Cũng đều có thể tiếp nhận, con trai còn định đem những nữ nhân này tất cả đều lấy về nhà. Không biết qua bao lâu, Lý Nguyệt Như từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sắc mặt phức tạp nói ra, Tiểu Hoan, ngươi bây giờ là người lớn rồi. Loại chuyện này ta sẽ không đi can thiệp quá nhiều. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Mẹ, ngài cứ việc nói, Lâm Hoan cười theo nói. Không cho phép cô phụ người ta. Không cho phép ép buộc người ta. Càng không cho phép bội tình bạc nghĩa. Nghe rõ chưa? Lý Nguyệt Như ngữ khí nghiêm túc nói. Lý Nguyệt Như ý nghĩ rất đơn giản. Nếu là con trai cùng nhà gái ngươi tình ta nguyện sự tình. Hắn cái này làm mẹ khẳng định không thể ngăn cản. Nhưng là, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là con trai không thể xấu đi. Nếu là Lâm Hoan dám cùng những cái kia công tử nhà giàu đồng dạng bội tình bạc nghĩa. Chần chừ, Lý Nguyệt Như khẳng định hội ác độc mà trừng trị hắn. Lâm Hoan nghiêm sắc mặt, nói ra, yên tâm đi mẹ, ta cam đoan với ngươi. Nguyệt Như, ngươi đây là đồng ý Tiểu Hoan làm loạn. Lâm Trường Sinh kinh ngạc nhìn xem Lý Nguyệt Như. Hỏi, Lý Nguyệt Như liếc mắt, bằng không làm sao bây giờ? Ngươi là muốn cho Phi Nguyệt Dạ đánh dụng trong bụng đứa bé? Hay là muốn cho Tiểu Hoan cùng Băng Nhan giải trừ hôn ước a ta? Lâm Trường Sinh sắc mặt lập tức đỏ lên. Sau một lúc lâu hắn mới hư lạnh nói, ngươi liền nuông chiều thằng danh con này đi. Nói xong hắn liền xoay người qua đi, không nhìn cái này hai mẹ con. Thấy thế, Lâm Hoan len lén xông Lý Nguyệt Như giơ ngón tay cái lên. Trong nhà này, Lý Nguyệt Như mới là người nói chuyện. Việc lớn việc nhỏ Lâm Trường Sinh đều phải nghe nàng. Đương nhiên, đây không phải nói Lâm Trường Sinh sợ vợ, mà là đau lão bà. Sở dĩ Lâm Hoan biết, có lão mụ lần này tỏ thái độ, hắn cùng Phi Nguyệt Dạ đám người quan hệ. Xem như bị phụ mẫu tiếp nhận, Lý Nguyệt Như đắc ý liếc mắt, sau đó quay người đi ra phòng ngủ, cửa mở một nháy mắt, hắn liền thay đổi một bộ đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười nói ra. Tiểu Dạ, Tiểu Huân, đừng chỉ ngồi a, mau ăn hoa quả. Đúng rồi, các ngươi có đói bụng hay không? A Di hôm qua bao sủi cảo, thịt dê nhân bánh, có thể ngon, cha, ngươi không đi ra cùng tương lai con dâu bọn họ nói chuyện. Lâm Hoan đi đến Lâm Trường Sinh trước mặt, cười nói, hừ, Lâm Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra cửa đi, đồng dạng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra. Ai nha, đều do Tiểu Hoan, mang các ngươi tới nhà cũng không nói trước nói một tiếng. Chúng ta đều không chuẩn bị, lão bà, ta đi bên ngoài mua ít thức ăn, ngươi ở đây cùng các nàng nói chuyện. Nói xong, Lâm Trường Sinh cầm lấy áo khoác, đi ra gia đình, cửa đóng lại về sau. Lâm Hoan liền nghe đến Lâm Trường Sinh vui vẻ ngâm nga tiểu khúc. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Phốc, Lâm Hoan lập tức cười phun ra ngoài. Thầm nghĩ, mặt ngoài đối ta cách làm rất tức giận, thì thật trong lòng vẫn là rất đắc ý nha. Lâm Trường Sinh có thể không đắc ý sao? Hài tử của người khác. Muốn tìm cái nàng dâu được có xe có phòng có công việc tốt. Còn chưa nhất định có thể lấy được hài lòng nàng dâu. Con của hắn đâu, không nói tiếng nào ngay tại bên ngoài tìm nhiều như vậy tiên nữ giống như lão bà. Con nhìn qua đều biết điều như vậy, nếu không phải Hoa Hạ không cho phép một chồng nhiều vợ. Hắn khẳng định được cho mình thân bằng hảo hữu đều thông báo một tiếng. Cũng làm cho những người kia đều hâm mộ hắn lão Lâm gia. Cách chương.